Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện tính cách của Mạn Nhi có thay đổi lớn. Quả thực có chút kỳ lạ. Nhưng trong thời gian ngắn anh không biết nên điều tra từ đâu. Một đứa trẻ sẽ không tự nhiên đổi tính rõ rệt. Anh chỉ là không biết tìm đáp án từ đâu. Nếu nói là thời kỳ nổi loạn, tính cách thay đổi nhiều thì có thể chấp nhận được. Nhưng Mạn Nhi mới có 5 tuổi. Qua sinh nhật chỉ mới 6 tuổi. Còn lâu mới đến thời kỳ nổi loạn. Sao tính cách lại thay đổi như thế này? Một đứa trẻ sẽ không dưng đổi tính đổi nết vậy đâu. Bạc Tuấn Phong nói. Em không cần nghĩ nhiều như vậy. Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn đón cung bác ra viện. Vân Giai Kỳ lấy lại tinh thần. Ngày mai là ngày cung bác ra viện. Cũng là sinh nhật của ba đứa nhỏ. Có lẽ đợi đến ngày mai, mọi thứ sẽ ổn lại. Sáng sớm hôm sau, Vân Giai Kỳ đã dậy từ sớm. Làm xong bánh kem, bỏ vào lò vi sóng. Hẹn giờ, lại nặn 5 cây kẹo hình người. Sau đó dọn dẹp đồ đạc, đi tới bệnh viện đón cung bác về nhà. Khi Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ tới bệnh viện, cung bác đã thay bộ đồ bệnh nhân ra. Gặp cung bác, Vân Giai Kỳ nhìn thấy cậu đeo một chiếc khẩu trang dày cui. Sau khi rời khỏi môi trường vô trùng, khả năng miễn dịch của cậu rất yếu. Ở bên ngoài, cậu bé phải dựa vào khẩu trang để chống lại virus và vi khuẩn. Cậu bé cũng không thể đi tới nơi đông người nữa. Đeo khẩu trang vào, cung bác chỉ lộ mỗi đôi mắt ra bên ngoài. Khi cậu bé nhìn thấy Vân Giai Kỳ, cười đến mức đôi chân mày cong cong, giang hai tay hướng về phía Vân Giai Kỳ. Mẹ, mẹ tới đón cậu về nhà rồi. Vân Giai Kỳ nhanh chóng bước tới, ôm cậu một cái thật chặt, ấp cậu trong lòng. Bác, mẹ làm xong bánh kem rồi. Đón con về nhà ăn sinh nhật nhé. Cung bác cảm động gật gật đầu. Nhìn Vân Giai Kỳ nỗ lực hoàn thành tâm nguyện của cậu nghiêm túc như vậy, cậu bé thật sự rất cảm động. Mộng Yến Mi nghe thấy Vân Giai Kỳ nói làm bánh kem cho cung bác, bảo sao trước đó bà ta hỏi cậu có muốn bà ta mua bánh kem cho không? Cậu bé lại nói không cần. Thì ra Vân Giai Kỳ đã làm xong rồi. Nhưng bánh kem cô làm có ăn được không? Mộng Yến Mi có chút nghi ngờ. Bà ta nói, hôm nay là sinh nhật của bác, nhưng vì tình hình đặc biệt, không thể đi tới nhà hàng ăn. Vân Giai Kỳ nói, không sao, hôm nay con sẽ tự mình chuẩn bị tiệc sinh nhật. Mộng Yến Mi nghi hoặc hỏi, con biết nấu ăn? Vâng, có biết một chút. Mộng Yến Mi đột nhiên nói, từ nhỏ bác đã ăn đồ do đầu bếp nhà họ Cung nấu nên hơi kén chọn. Không để bà ta nói hết, cung bác liền nói, cho dù mẹ nấu món gì, con cũng đều thích. Khó ăn đến mấy cũng thích, dù gì cũng là mẹ tự nấu mà. Cách chương.